Bạch Nguyệt Quang, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lý vừa lập sàn, lau bàn, tưới cây vừa dùng chiếc camera siêu nhỏ ngụy trang thành cúc áo để ghi lại toàn bộ quá trình đối đầu giữa Lục Cần và Úc Noãn Noánh. Cảnh vật gần như không quay rõ, nhưng âm thanh thì mỗi câu đều rất rõ ràng. Khi bức ảnh nóng bỏng được giấu trong chiếc lọ hoa bị phát hiện, sự im lặng giữa Lục Cần và Úc Noãn Noãn lan tỏa. Lục Cần không thể ngờ rằng chiếc lọ hoa mà anh ta từng sợ hãi, chiếc lọ hoa chứa MT mà Úc Noãn Noãn đã giấu, lại còn chứa đựng một món quà lớn như vậy. Úc Noãn Noãn cũng không thể ngờ rằng lại có bức ảnh như thế này tồn tại. Cô ta hoảng loạn muốn giấu đi bức ảnh, nhưng đã bị Lục Cần nhanh tay giành lấy và nhìn ngắm. Lục Cần nhìn bức ảnh trong tay mình, là cảnh Úc Noãn Noãn và Thiệu Ứng Trầm đang nồng nàn ôm hôn nhau. Lại nghĩ đến việc Thiệu Ứng Trầm đột nhiên biến mất sau khi Lục Cần của trách anh ta và Úc Noãn Noãn dính líu không rõ ràng, trong lòng chỉ cảm thấy một ngụm u già dâng lên. Anh ta luôn nghĩ rằng Thiệu Ứng Trầm sẽ giống như kiếp trước, trở thành một trợ thủ đắc lực nhờ mối quan hệ với Úc Noãn Noãn. Không ngờ, Thiệu Ứng Trầm đã sớm bí mật liên lạc với Úc Noãn Noãn. Lục Cần thậm chí nghi ngờ rằng, trong kiếp trước, khi anh ta không biết gì, Thiệu Ứng Trầm đã âm thầm thân mật với Úc Noãn Noãn sau lưng anh ta. Nói đi, hai người đã qua lại với nhau từ khi nào, nói đi. Úc Noãn Noãn vừa khóc lóc vừa lắc đầu, đau khổ cầu xin. Lục Cần, anh nghe em nói, tất cả đều là ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Em không muốn như vậy đâu, hôm đó em say rượu, Vân Mộ Kiều ép em uống say, em cũng không biết tại sao chuyện lại thành ra như vậy. Lục Cần, anh tha thứ cho em lần này được không? Lục Cần gầm lên giận dữ ngay sau một cái tát vang dội. Đồ đàn bà không biết xấu hổ, say rượu mà làm ra những hành động đáng xấu hổ này. Nếu không phải cô ra ám hiệu với Thiệu Ứng Trầm, nếu không phải cô không biết cách giữ khoảng cách với đàn ông, Thiệu Ứng Trầm dám động vào cô à? Lục Cần lại nghĩ đến chuyện trước đó Úc Noãn Noãn đưa Phương Tiêm Nguyệt vào đồn cảnh sát, khi Phương Tiêm Nguyệt từng dùng điểm yếu của Úc Noãn Noãn để làm giao dịch. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là những bức ảnh này. Phương Tiêm Nguyệt thì không nói, nhưng Úc Noãn Noãn lại không ngờ Vân Mộ Kiều cũng có những bức ảnh này trong tay. Còn ở câu lạc bộ Lạc Nhật, Úc Noãn Noãn cũng không từ chối con vịt mà Lệ Hoài đã sắp xếp cho cô ta. Càng nghĩ, Lục Cần càng tức giận, những lời trong lòng anh ta thốt ra ngay lập tức. Thiệu Ứng Trầm là ngoài ý muốn, vậy còn Cẩm Dương ở câu lạc bộ Lạc Nhật thì sao? Lệ Hoài đưa cho cô đều nhận hết. Đúng là không từ chối gì cả. Úc Noãn Noãn liên tiếp bị Lục Cần tát hai cái, mặt cô ta đau rát, nhưng làn da trắng nõn vẫn không hề để lại vết đỏ. Mọi chuyện đã bị vạch trần, cô ta không còn giả vờ nữa. Cô ta liền nổi điên, nắm lấy mảnh sứ vỡ trên đất, ném thẳng vào mặt Lục Cần. Tôi là đồ đàn bà không ra gì, vậy anh là gì? Không phải chỉ là một củ dưa chuột hỏng, một kẻ đưa tiền cho người khác để tìm con vịt miễn phí sao? Nhìn thấy tôi và Thiệu Ứng Trầm trong bức ảnh cảm thấy ghê tởm. Vậy những bức ảnh giường chiếu của anh với những phụ nữ khác thì sao? Sạch sẽ à? Tôi và anh, ai cao quý hơn ai? Lục Cần không phản bác chuyện ảnh giường chiếu, mà anh ta cúi người xuống, nắm chặt cằm Úc Noãn Noãn, nói với vẻ tàn bạo. Cô có tư cách gì mà so sánh với tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tài không sắc, không khả năng, giờ lại mất hết danh tiếng. Cô có gì đáng tự hào chứ? Không phải là tôi lúc đó rộng lòng, bao dung cô, bây giờ cô còn không biết đang nằm dưới người thằng đàn ông béo xấu nào đâu. Rời khỏi tôi, cô chỉ là một con chuột hôi bị mọi người chửi rủa mà thôi. Cả hai đã vạch trần mọi chuyện, từng câu từng chữ đều em vào điểm đau của đối phương. Úc Noãn Noãn đỏ hoe đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Lục Cần. Ánh mắt của cô ta không thể phân biệt là yêu hay hận. Hoặc có thể là cả hai. Lục Cần, anh chính là một kẻ tồi tệ từ trong ra ngoài. Xứng đáng để Vân Mộ Kiều không thích anh, xứng đáng để anh mất vị trí người thừa kế của Lục gia, xứng đáng không có ai yêu anh. Lục Cần bất ngờ siết chặt tay, im miệng, thế giới này sẽ là của tôi, Vân Mộ Kiều cũng sẽ là của tôi, tất cả mọi người cuối cùng sẽ quỳ dưới chân tôi, cô chỉ cần đợi xem mà thôi. Lục Cần mạnh mẽ lôi Úc Noãn Noãn về nhà. Anh ta nhốt cô ta trong phòng, tịch thu hết các thiết bị điện tử, công cụ liên lạc của cô ta, và còn tìm vài tên bảo vệ để canh giữ. Úc Noãn Noãn ngồi thất thần trong phòng, nước mắt đã cạn, nhưng cô ta vẫn cứ nghẹn ngào nức nở. Cô ta bị Lục Cẩn giam cầm rồi. Khi nhận được tệp video từ Ngô Lý, Vân Mộ Kiều đang nói chuyện điện thoại với Tiền Oánh. Vân Mộ Kiều, tôi đã giúp cô xong việc rồi. Cô đã nói để Cẩm Dương ở cùng tôi 3 ngày, đừng quên đó. Giọng Vân Mộ Kiều không hề có sự đê, a, o động khi trả lời. Biết rồi, tôi đã nói trước với bên Lạc Nhật rồi, cô cứ qua đó là được. Người đã gửi tin nhắn và ảnh Lục Cẩn ở với phụ nữ khác cho Úc Noãn Noãn vào nửa đêm chính là Tiền Oánh. Trong bức ảnh là cảnh Cẩm Dương và Tiền Oánh, bất ngờ giấu trong chiếc lọ hoa mà gửi cho Lục Cẩn, tất nhiên phải do họ tự mở ra thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Sau khi cúp điện thoại, Vân Mộ Kiều lại nghe tệp video mà Ngô Lý gửi từ đầu đến cuối. Người trong cuộc không rõ, nhưng người ngoài cuộc lại nhìn thấu. Úc Noãn Noãn chỉ biết nổi giận và khóc lóc, lo lắng về những người phụ nữ ngoài kia của Lục Cẩn mà không chú ý đến những lỗ hổng trong lời nói của anh ta. Vân Mộ Kiều, với vai trò người ngoài cuộc, lại nghe ra được một vài điều khác biệt. Lục Cẩn trong kiếp này không phải là thành viên của câu lạc bộ Lạc Nhật. Vậy anh ta làm sao biết được việc Lệ Hoài đã đưa Cẩm Dương cho Úc Noãn Noãn một đêm? Vân Mộ Kiều nhắn tin cho Leo. Leo, giúp tôi sắp xếp một chút, tối nay tôi sẽ qua đó uống rượu. Cách chương.